Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, cổ lận. Oanh, không cách nào tiếng oanh minh, như là tiếng sấm đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra, lấy hư thần kiếm làm trung tâm, phương viên 6 triệu trượng phạm vi bên trong, không gian đều sụp xuống, không chỉ như thế. Liền ngay cả vương hàng khô lâu công kích, cũng tại lúc này hiện ra từng vết nứt, ken két thanh âm, bên tai không dứt. Vương hàng thấy thế, trái tim đều treo lên, toàn thân lông tơ dựng ngược, không chút nghĩ ngợi, vội vàng dự định lui lại. Có thể cơ hồ là trong cùng một lúc, giao chiến chỗ đột nhiên có sụp đổ thanh âm truyền vang mà ra. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Rung động phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích mạnh nhất, vậy mà ứng thanh phá toái. Không tốt, vương hàng kinh hô một tiếng, đi theo chính là phát hiện, một cỗ kiếm khí màu xám, trong nháy mắt quét sạch đến trước mặt. Trong chớp mắt, hắn trong lật tay lấy ra hai trượng da người màu máu, đều nuốt vào, sau đó đem lục trọng thiên khí tức, vận chuyển tới cực hạn. Tiến hành đón đỡ, chỉ bất quá, khí tức của hắn ngăn cản, liền như là đậu hũ đồng dạng, không chịu nổi một kích, trực tiếp bị kiếm khí màu xám hóa thành hai nửa, sau đó kiếm khí đột nhiên đánh trúng thân thể của hắn. Để vương hàng có chút ngoài ý muốn chính là, trên người mình, vậy mà không có truyền đến bất luận cái gì đau đớn cảm giác. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại, hắn lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn thân thể lại bị kiếm khí chém vào thành hai nửa, mà sở dĩ thời gian ngắn không có đau đớn, lại là bởi vì kiếm khí kia quá nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt kế tiếp, không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, truyền vào trong cảm giác của hắn. A, vương hàng kêu thảm một tiếng. Vội vàng liều mạng thôi động hai trượng phân thân ra người, muốn dùng cái này đến hóa giải thương thế trên người. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, miệng vết thương truyền đến một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, để phân thân của hắn ra người căn bản không có tác dụng. Sợ hãi không cách nào hình dung bỗng nhiên từ vương hàng trong lòng nổi lên, hắn trên trán càng là không ngừng nhỏ xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhanh lên khép lại a. Trong lòng của hắn lo lắng la lên. Có thể mặc cho như thế nào thôi động phân thân ra người, lại là không cách nào đem vết thương sức mạnh mạnh mẽ tiêu diệt trừ. Cũng chính là tại lúc này, hắn rốt cuộc biết, đây là lực lượng gì? Hư không chi lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hai tấm phân thân ra người lực lượng chính là sắp tiêu hao hầu như không còn. Vương hàng rốt cục ngửi được mùi vị của tử vong, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa dương trần, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Quát, tiểu tử, ngươi cũng đừng hòng sống một mình. Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản màu đỏ. Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, biết vương hàng muốn thông chi vây quanh huyết yêu sơn mạch mặt khác đội ngũ, vừa định muốn xông ra ngăn cản, thân hình lại là lảo đảo một chút, kém một chút từ không trung rơi xuống. Hư thần kiếm tiêu hao quá mức kinh khủng, trong lòng của hắn giật mình, phát giác trong đan điền đã rỗng tuếch, vừa định muốn lấy xuất đan dược khôi phục tu vi, bên tai đã truyền đến ngọc giản phá toái thanh âm. Thanh âm qua đi, kỳ diệu ba động lặng lẽ truyền hướng phương xa. Dương Trần thấy thế không khỏi cắn răng, biết không được bao lâu chính mình liền muốn chỗ sâu vòng vây ở trong. Ha ha, vương hàng cười to một tiếng, tựa hồ mười phần thoải mái đồng dạng, nói ra, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Dương Trần lấy ra đan dược nuốt mà xuống, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào vương hàng trước mặt, vừa muốn động thủ làm thịt người sau, Nhưng ngay lúc giờ phút này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, nhìn phía huyết yêu sơn mạch bên ngoài. Một bóng người, cũng tại lúc này, nhanh như điện chớp đồng dạng, đi tới Dương Trần cùng Vương Hàng trước mặt. Dương Trần sắc mặt thốt nhiên biến hóa, bởi vì tới người, thực lực vậy mà đạt đến thất trọng thiên. Vương Hàng thấy thế, thì là cười càng thêm vui vẻ. Nói ra, Cổ Lận, giết tiểu tử này, ta Vương gia nhất định là sẽ cho ngươi lợi ích to lớn. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lộ ra cảnh giác quang mang, trực tiếp bỏ Vương Hàng, thân hình nhanh chóng hướng huyết yêu sơn mạch chỗ sâu thối lui. Cái kia Cổ Lận tốc độ lại là nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đi tới Dương Trần vừa mới dừng lại vị trí, cũng chính là Vương Hàng nơi ở. Sau đó, một cái đầu lâu tùy theo bay lên mà lên, toàn bộ hiện trường lập tức biến yên tĩnh. Vương Hàng chỉ cảm thấy thế giới trước mắt biến trời đất quay cuồng đứng lên. Trùng hợp nhìn thấy Cổ Lận băng lãnh khuôn mặt, hắn muốn hỏi thăm người sau vì sao giết chết chính mình, có thể há mồm lại là không nói gì. Lập tức ánh mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng triệt để biến một mảnh đen kịt. Vương Hàng vẫn ngay tại hướng về huyết yêu sơn mạch rút đi. Dương Trần thân hình đột nhiên đình trệ, nhíu mày nhìn qua Cổ Lận. Hắn hiểu được vì sao người sau sẽ giết chết Vương Hàng. Càng làm cho hắn hai mắt nhắm lại chính là giết chết Vương Hàng sau, Cổ Lận trên mặt băng lãnh biểu lộ chậm chậm tiêu tán, ngược lại có ý cười nổi lên. Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, không khỏi quan sát tỉ mỉ một chút Cổ Lận. Người này thân mang trường bào màu lam nhạt, tóc dài xóa vai, mày kiếm mắt sáng. Ta đến giải quyết tốt hậu quả, ngươi có thể yên tâm tiến vào Cổ gia phạm vi thế lực. Cổ Lận mỉm cười, bình hòa nói ra. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, nói, ngươi muốn giúp ta, có tin hay không là tùy ngươi. Cổ Lận vung tay lên, tu vi phun trào ở giữa, đem Vương Hàng thi thể cùng nhẫn không gian đều vỡ nát ra. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm giật mình. Vương Hàng tại Đông Thổ Vương gia bên trong đều có không nhỏ thân phận địa vị, có thể Cổ Lận đối với người sau nhẫn không gian lại là liền nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp hủy đi. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Cổ Lận ánh mắt nhìn về phía huyết yêu sơn mạch những phương hướng khác, nhắc nhở, ngươi còn có 10 hơi thời gian cân nhắc. Dương Trần do dự một chút, lại là không có ý định mạo hiểm, bởi vì hắn căn bản đoán không ra Cổ Lận lúc này liền là dự định tiếp tục lui về huyết yêu sơn mạch chỗ sâu. Nhưng mà vào thời khắc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một chỗ không đúng. Từ Vương Hàng bóp nát ngọc giản đến Cổ Lận xuất hiện, trước sau sau bất quá mấy cái hô hấp ở giữa mà thôi. Dựa theo Tuần lão cung cấp tin tức, thất trọng thiên võ giả tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Dương Trần trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chăm chú Cổ Lận nói ra, Hoành yêu huyền viêm tại trong cơ thể ngươi a. Vốn đang một mặt ý cười Cổ Lận sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút, lập tức cười lên ha ha, nói ra, ha ha, ngược lại là coi thường phán đoán của ngươi lực. Dương Trần thấy thế, biết mình phán đoán không sai, đồng thời cũng là ý thức được, cái này Cổ Lận bây giờ thả đi chính mình, mục đích đúng là muốn tại Cổ gia bên trong, đem chính mình bắt được cũng hoặc là chém giết. Vì sao không còn huyết yêu sơn mạch động thủ? Dương Trần hầu như không cần suy nghĩ nhiều, chính là suy đoán ra, cái này Cổ Lận cũng không muốn kinh động Cổ gia. Ngươi bây giờ không đi, coi như không còn kịp rồi. Cổ Lận cười một tiếng, nói ra. Dương Trần do dự một chút, thân hình đột nhiên quét sạch mà ra, thẳng đến huyết yêu sơn mạch bên ngoài mà đi. Trong nháy mắt, chính là triệt để biến mất không thấy. Cổ Lận thấy thế, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ngược lại có hàn ý lạnh lẽo lưu động mà ra. Hắn lẩm bẩm, Cổ gia liền là nơi táng thân của ngươi. Cũng không lâu lắm, mấy đạo tiếng xé gió bỗng nhiên truyền vang mà đến, càng có thất trọng thiên khí tức tùy theo quét sạch mà ra. Cổ Lận, tiểu tử kia đâu? Mấy vị thất trọng thiên cường giả vội vàng dò hỏi. Thời khắc này Cổ Lận ánh mắt đã sớm chuyển hướng Huyết Yêu Sơn mạch chỗ sâu. Nói ra, ta từ ngoại bộ dám đến, không có gặp tiểu tử này, sợ là lại trốn vào Huyết Yêu Sơn mạch chỗ sâu đi. Mấy vị thất trọng thiên cường giả nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng. Nói ra, cái này Vương Hàng chết chưa hết tội, vậy mà đem con vịt đã đun sôi thả đi. Cùng một thời gian, ở ngoài Huyết Yêu Sơn mạch, Dương Trần thân hình lặng lẽ nổi lên, hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là trước bốn chỗ quan sát một phen, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, lúc này mới kề sát mặt đất, như là mị ảnh một dạng, bay đi. Liên tiếp ba ngày thời gian, Dương Trần thay đổi mấy lần phương hướng, cuối cùng đi vào một ngọn núi khe chỗ, mới dừng lại thân hình, thở phào nhẹ nhõm, rốt cục thoát khỏi Vương gia truy sát. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương gia phương hướng, lần này cướp đoạt ngự thần lục trọng thiên công pháp mặc dù thành công, nhưng lại là cửu tử nhất sinh, đầu tiên là thần vương xuất thủ, sau là mấy trăm truy binh, nếu không có Dương Trần thực lực tăng lên, cộng thêm vận khí không tệ, sợ là đã chết không có chỗ chôn. Ngắn ngủi may mắn, tim của hắn vừa trầm xuống dưới, một cỗ áp lực vô hình lặng lẽ lan tràn ra. Hắn mặc dù xin nhờ Vương gia truy sát, nhưng lại là gặp một cái khác kình địch, thất trọng thiên Cổ Lận. Nếu là có thể lựa chọn, Dương Trần càng muốn đối mặt Vương gia truy sát, bởi vì Vương gia chỉ biết là hắn đại khái vị trí mà thôi. Mà Cổ Lận thì lại khác, người sau thể nội có Hoành Yêu Huyền Viêm, có thể cảm giác được Ngự Ma Huyền Viêm vị trí, cũng liền xác định phương vị của mình, lúc này có thể khó làm. Hắn càng nghĩ càng là đau đầu, lẩm bẩm, xem ra còn cần lại đem Ngự Ma Huyền Viêm phong ấn. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, không chút do dự, thân hình chui vào khe núi chỗ sâu, ẩn giấu đi đứng lên. Cũng không lâu lắm, ba đạo tiếng xé gió từ xa mà đến gần truyền đến, Dương Trần tâm loạn nhảy không ngừng, tu vi lặng lẽ vận chuyển lên đến, tùy thì chuẩn bị tuyệt mệnh nhất kích. Nhưng mà lúc này lại là có một cái nữ tử yếu đuối thanh âm truyền vang mà ra, sư huynh còn bao lâu có thể tới Cổ Khê Thành? Một cái khác giọng nam cười hồi đáp, lại có một ngày. Hai người đang khi nói chuyện, thân hình từ từ đi xa, cuối cùng biến mất ở chân trời cuối cùng. Dương Trần thấy thế, lúc này mới từ khe núi chỗ sâu lặng lẽ nổi lên. Cổ Khê Thành, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, Cổ Khê Thành hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Nó khổng lồ trình độ, không thua kém một chút nào Vương gia chín đại vương thành. Lập tức hắn lẩm bẩm, cùng chờ lấy bị Cổ Lận truy sát, vậy không bằng đi Cổ Khê Thành thử thời vận. Nếu là có thể tìm tới tạm thời phong ấn Ngự Ma Huyền Viêm bảo vật, đâu có thể kiếm. Trầm ngâm ở giữa, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lặng yên không tiếng động nhìn qua Cổ Khê Thành mà đi. Như vậy qua một ngày thời gian, một tòa khổng lồ thành trì chính là xuất hiện tại Dương Trần trong tầm mắt. Để hắn khiếp sợ là thành này lớn nhỏ so với Vương gia chín đại vương thành còn muốn tráng lệ nhiều lắm, liếc nhìn lại phảng phất không có cuối cùng một dạng. Bất quá thành này mặc dù lớn, có thể nhậm miệng lại là ít đến thương cảm, chỉ có bốn cái mà thôi. Đồng thời đối với người vãng lai,